Chương 3651 tối cường thăng cấp hệ thống. An bài một chút. Người đăng, Lạc Tử hắn rất lợi hại ước ao Long Phi. Mặc dù mà hắn tu vi so với Long Phi cao hơn, có thể là hắn nhìn thấy Long Phi. Thời điểm nhưng cảm giác mình không phải là đối thủ, đây là một loại trực. Giác. Hắn muốn cùng Long Phi tỉ thí một chút. Muốn biết mình kém ở nơi nào. Đại trưởng lão nhìn ra Lục Tiềm tâm tư, cười nói. Ê Lục Tiềm, có mấy người trời sinh. Tự mang đại vận khí vần sáng, người như thế ngươi là so với không? Lục Tiềm ánh mắt có chút quật cường, nói, Ê sư phụ, ta muốn thử một chút. Đại trưởng lão nghĩ một hồi, nói, Ê thử một chút cũng tốt, đối với ngươi nên có chỗ. Đề bạc, ngươi kiếm này hoàn cảnh giới cũng là tốt lâu không nhúc nhích. Như vậy đi. Nhìn hắn có thể không tiến vào cửa thứ ba đi, nếu như có thể. Ta sẽ an bài. Ngươi ra trận cùng hắn tỉ thí một trận, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Lục trong mắt lộ ra vui sướng, nói, ể đa tạ sư phụ. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, ở ngươi khác ôm cái gì hy vọng, cái kia loại. Người khả năng là ngươi cả đời cũng truy đuổi không tới tồn tại. Không có người nào so với đại trưởng lão càng rõ ràng tam đại độ khó của nhiệm. Vụ cũng không có người so với hắn rõ ràng thông thần con đường dụ mê hoặc. Đối mặt thiên thần thần cách Long Phi cực kỳ bình tĩnh, ở trong mắt hắn thiên. Thần thần cách thật giống như một khối phá giống như hòn đá, như vậy người. Nhất định bất phàm, mặc kệ trên người hắn nắm giữ ra sao bút, hắn đều là rất nhiều người cả. Đời cũng không có pháp với tới tồn tại liền lấy Lục Tiềm tới nói. Hắn giữ viễn cổ năng giả thiên phú không bình thường đặc biệt, vạn. Kiếm chi vương, hắn tu vi càng là ở viễn cổ liệt tông trẻ tuổi bên trong người tài ba. Coi như là kiếm linh sơn lăng xa cũng không cách nào cùng hắn với tới. Có thể, hắn ở Long Phi trước mặt, hắn lòng tự tin đột nhiên giảm xuống, thật giống như là thấp Long Phi nhất đẳng một dạng. Cái này kiền tu vi không quản, này cùng người có quan hệ, thật giống như là trời sinh. Loát nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê lão gia, hắn rời đi tự trúc viện. Đại trưởng lão gật gù, nói, y ừm. Tâm lý nhưng có một tia nỗi buồn, kệ thiên thần cách A. Ai? Ở Long Phi lấy ra thiên thần cách thời điểm, trong mắt hắn cũng là tránh ra dụ. Mê hoặc quan mang, hắn không cách nào tới, sau cùng thật giống như tâm ở đẫm. Máu và nước mắt một dạng. Thiên thần cách sự tình, ta không hy vọng bị người biết rõ. Mặt khác, y. Trước đây sự tình ta có thể không truy cứu, nhưng là lần này nội môn khảo. Hạch ta hy vọng hết thảy đều công bình đối xử. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói rất lợi hại hiển nhiên, tân nhân tuyển rút sự tình làm hắn rất lợi hại là. Không thích một nhân tài như vậy lại bị chặn tại nội môn ở ngoài, nếu như Long Phi rời đi. Nói, đối với viễn cổ liệt tông là một loại tổn thất bao lớn. Loát nhẹ nhàng một tiếng, nói, ê lão nô biết rõ, ta sẽ đi sắp xếp. Đại trưởng lão gật gù, nói, ở ngươi đi trước sắp xếp đi, còn có. Thuận tiện. Nhắc nhở một chút Đổng Thiên Khôi, để hắn đừng tiếp tục lộn xộn. Vẻ mặt rất lợi hại nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Ký môn phong phong chủ thì lại làm sao? Loát hơi hơi khom người, lùi vài bước, kệ ta đi sắp xếp. Thân ảnh nhất động, biến mất tại nguyên chỗ, đại trưởng lão nhìn phía xa trời chiều, hơi hơi nói, kệ tiểu tử, thỏa thích bay. Cao đi. Ngươi nói cái gì? Long Phi tiểu tử kia hoàn thành tam đại thần chi nhiệm vụ. Chuyện này. Cái này không thể nào. Chuyện không có khả năng. Lâm Uyên giận dữ không ngớt, cái trán mi tâm nhíu. Chặt, song quyền nắm chặt, hắn không tin, nhưng là hắn biết rõ chung kỳ không. Thể lại lừa hắn. Mặt chỗ khẳng định là hoàn thành, chung kỳ nói, ê trừ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, hắn còn ngoài ngạch thu được. Một vạn điểm nhiệm vụ tích phân khen thưởng, hắn cùng hắn các anh em cũng báo. Danh tham gia lần này nội môn khảo hạch. Sư huynh. Lâm Nguyên lập tức đánh gãy nói, để báo danh liền báo danh, có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn vẫn muốn nghỉ thông qua khảo hạch phải không? Hừ. Lâm Nguyên nhìn về phía Trung Kỳ, nói, ở ngươi cơ hội biểu hiện đến. Trung Kỳ ánh mắt tránh ra một tia tinh mang, nói, ê sư huynh. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Nguyên gật gù, nói, ê được, chúng ta cũng là ngươi câu nói này. Xoay tay phải lại, lấy ra một bình sứ nhỏ, nói, ê trong này là 10 viên linh. Nguyên nộ bạo đan, một viên liền có thể để ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn vụt tăng gấp đôi. Chung Kỳ càng là hưng phấn, hai tay cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận. Nói, ê đa tạ sư huynh, ta nhất định sẽ đem đám phế vật kia cho nghiền nát. Lâm Uyên lạnh lùng nở nụ cười, nói, kệ ta muốn bọn họ ải thứ nhất sẽ chết. Chung Kỳ trọng trọng gật đầu, nói, ê minh bạch. Lâm Uyên nói, ê được, ngươi đi trước chuẩn bị một chút đi, lần này nội môn khảo. Hạch cũng sẽ có người giúp ngươi, yên tâm đi. Chung Nhiên nói, ê sư huynh. Cấp tốc rời đi không bao lâu, Thiên Kiếm đi ra đến, nói, kệ có thể hay không lầm a? Thần chi nhiệm vụ đều hoàn thành. Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, nói, ê hoàn thành thì lại làm sao? Ta cũng như. Thế để hắn thực sự không tiến vào nội môn. Thiên Kiếm hơi hơi nở nụ cười, nói, ê Lâm huynh, ngươi này linh nguyên nộ bạo. Đang uy lực. Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, nói, ê một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, phế liền. Phế. Trước mặt hắn, tất cả mọi người là quân cờ mà thôi, linh nguyên nộ bạo đang. Thực sự có thể để một người trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên dữ dội, có thể là dược hiệu vừa qua, người sử dụng. Trên căn bản liền phế, coi như không chết cũng là tàn phế, tu vi này càng là tan hết tất cả, Thiên Kiếm cũng là lạnh lùng nở nụ cười ngay vào lúc này. Thiềm kiếm tâm căng thẳng, để có một đạo cường đại khí tức đang bức tiến. Lâm Miên cũng cảm giác được, y vạn mét ở ngoài. Nón chưa rơi, một tên lão nô thân ảnh như hoa tuyết bay xuống giống như vậy, lẳng lặng rơi ở. Phía sau bọn họ, hai người cái trán trong nháy mắt nơi sâu xa mồ hôi lạnh, thân thể không dám làm một cử động nhỏ nào. Trước kỹ cả dây cũng là ở vạn mét ở ngoài, trong nháy mắt liền ra hiện tại bọn. Hắn trước mặt, cái này tu vi có thể nghiền ép bọn họ 10 vạn dặm tồn tại. Không đám lộn xộn để bọn hắn càng thêm sợ hãi không chỉ là lão nô tu vi, mà chính là lão nô ở ngực xinh xắn, đại trưởng lão xinh xắn. Này trước mắt vị này không người lão giả, hai người dùng đầu ngón chân muốn cũng biết là ai. Hoảng sợ thanh âm cũng không phát ra được đến, hai đầu gối liên tục rung. Loát nhẹ nhàng một tiếng, nói, kệ ta mặc kệ các ngươi trước đây đã làm gì, nếu như lần này nội môn khảo hạch các ngươi lại nhằm vào Long Phi nói, vậy các ngươi hội vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Minh bạch. Nhẹt lại nhạt viết một câu nói. Không thể bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng đối Lâm Uyên cùng Thiên Kiếm tới nói, bọn họ tâm thần, thức hải lại như là muốn nổ tung một dạng, cực kỳ khó chịu, hai người dùng hết sức lực toàn thân, nói, ê minh, minh bạch. Loát nhàn nhạt một tiếng, ê rất tốt. Ngược lại. Thân thỉnh nhất động, biến mất không còn tâm hơi, hai người toàn thân ướt đẫm. Dường như từ trong nước vớt lên một dạng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển, thân thể một bước trực tiếp ngã nhào. Trên đất một lúc lâu bọn họ mới thoáng khôi phục một ít. Thiên Kiếm hỏi, ê linh nguyên nộ bạo đang sự tình. Lâm Nguyên trong mắt chìm xuống, nói, ê liền đại trưởng lão đều vì tiểu tử này mở đường, vậy hắn thì càng thêm nên chết, hắn muốn là tiến nhập nội môn, chúng ta còn có ngày sống dễ chịu. Vết càng nặng.